nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, Hakusan Thần Xã. Ngày thứ 2, tháng 4, cái thứ nhất thứ 7. Một cái gió mát lướt nhẹ qua mặt trời nắng. Bầu trời xanh thẳm như dừa, đầy mắt mùa xuân khí tức. Khắp nơi là màu xanh biếc. Minamoto Shimoto từ trạm Hakusan đi ra. Dựa theo địa đồ hướng Hakusan Thần Xã đi. Hắn lớn lên tuấn mỹ, trong sáng. Ven đường nữ nhân trông thấy hắn, nhất định sẽ nhìn nhiều hai mắt. Sau đó trong lòng toát ra một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất đang trong mộng cùng người này gặp qua thật nhiều lần. Đợi các nàng trở lại hiện thực, liền sẽ rõ ràng. Đây là một loại ảo giác. Bởi vì, bất luận là ai nhìn thấy hắn, đều sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Đi không bao lâu, lên một đoạn bậc thang. Trước mắt chính là Hakusan Thần Xã. Đền thờ cổng Tori đã phai màu. Nhìn kỹ, lại hình như nguyên bản cũng không phải là màu đỏ. Tại cái này hoa anh đào nở rộ ngày xuân sáng sớm, trong đền thờ đã có mấy vị mang theo tiểu hài tới chơi gia đình bà chủ. Thanh thúy chim hót, hài tử huyên náo, nhóm bà chủ chuyện nhà. Ngẫu nhiên còn có quạ đen tiếng kêu. Minamoto Shimoto hôm qua điều tra Hakusan Thần Xã tin tức. Đã đến hàng năm mưa dầm thời tiết, hàng ngàn hàng vạn đoá tử dương hoa nở rộ. Nơi này du khách nối liền không dứt. Chứ cái đó ra, chỉ là một gian rất phổ thông tiểu thần xã. Dò xét vài lần hoa anh đào về sau, tại nhóm bà chủ vô tình hay cố ý nhìn chăm chú, hắn bắt đầu tìm kiếm cây to nhất. Tại sao không trực tiếp ước tại cổng Tori? Cho dù là bái điện hoặc Chozuya, cũng so cái gì cây to nhất mạnh. Nếu có Kanbayashi Miko phương thức liên lạc, hắn đêm qua liền cho đối phương gọi điện thoại. Giảng đạo lý, tại trong đền thờ dạo qua một vòng, tại một cái rất nhỏ trên sườn núi, tìm được cây to nhất. Minamoto Shimoto đi đến thềm đá, phóng tầm mắt nhìn tới. Kia là một khỏa cây rong. Bóng cây nồng đậm, cứng cáp rễ cây bện. Cây rong bên trái có một cái bồn hoa nhỏ. Bồn hoa đằng sau lân cận chính là một cái dàn cây tử đằng hành lang. Tử đằng xanh mới, tung xuống bóng cây. Kanbayashi Miko ngay tại trong bóng cây. Nàng hôm nay mặc đỏ trắng đồng phục phụ nữ. Bên ngoài đeo một kiện màu trắng vũ trước. Ống tay áo thêu lên màu trắng hoa mộc lan. Hôm qua tự nhiên rũ xuống trên vai hoa lệ tóc đen thẳng. Hôm nay dùng chạm rỗng kim loại băng tóc buộc thành một chùm. Mang theo hoa anh đào khí tức gió phương nam bên trong. Mặc kệ là bên mặt, còn là chính diện, Kanbayashi Miko thủy linh thanh lệ đến tựa như thiên tiên. Để người liên tưởng đến không cốc u lan, cái từ này rất thích hợp ngươi. Minamoto Shimoto tiến lên nói. Cảm ơn. Kanbayashi Miko thu hồi điện thoại di động. Minamoto Shimoto thừa cơ nhìn lướt qua. Thấy rõ trên màn hình là trường học phòng giáo vụ tin nhắn. Phong bưu kiện này tối hôm qua hắn liền thu được. Phía trên lắm miệng viết. Bản trường học hôm nay phát sinh cùng một chỗ quạ đen tập kích người sự kiện. Địa điểm là tiếng Pháp số 2 quán phụ cận. Làm quạ đen ự, xê kêu thời điểm. Chính là nguy hiểm tín hiệu. Mời chư thầy trò thông hành lúc chú ý sau lưng. Có quạ đen không, cạc cạc gọi cũng sẽ tập kích người, hắn thiện ý nhắc nhở. Kanbayashi Miko hiển nhiên đối với quạ đen không hứng thú. Không nói một lời, trực tiếp hướng cây rong thân cây đi đến. Tại Minamoto Shimoto nhìn chăm chú, nàng tan biến tại thân cây bên trong. Harry Potter, 93/4, hắn vừa nói, bên cạnh đi theo, đi vào phía trước. Trước dùng tay thăm dò một chút, tay đồng dạng không có đụng phải thân cây, vươn hướng không biết không gian. Chờ hắn đi tới, phát hiện chính mình đứng tại dưới cổng Tori mặt. Lần này cổng Tori ngược lại là màu đỏ. Dưới cổng Tori dựng thẳng bia đá, phía trên dùng chữ Hán viết Hakusan Thần Xã 4 chữ. Cổng Tori đằng sau là thẳng tắp tham đạo. Bốn phía cây xanh râm mát, phảng phất đưa thân vào nơi nào đó chính trực mùa xuân thâm sơn. Cùng Tokyo hoàn toàn khác biệt. Không khí thanh tân lấp đầy toàn bộ phổi. Quả thực tựa như mùa hè kéo ra cửa tủ lạnh. Đây là nơi nào? Hắn thu tầm mắt lại, nghi hoặc nhìn về phía Kanbayashi Miko, thiếu nữ người mặc đồng phục phu nữ, cùng trước mắt tràng cảnh cơ hồ hòa làm một thể, phù hợp đến tựa như đi qua sáng sớm chùa miếu, nghe thấy trong chùa xa xăm yên tĩnh tiếng chuông, bí cảnh đền thờ. Kanbayashi Miko giải thích, người đến từ Shikoku, tại Seto nội hải Tekik Island bên trên. Liền có một tòa có thể bị người bình thường trông thấy cửa vào bí cảnh đền thờ. Tekik Island, tựa như sinh hoạt tại Tokyo. Lại chỉ từ trên TV hiểu rõ, Roppongi, khu Suginami, cư dân. Sinh ra ở Shikoku, Minamoto Shimoto. Căn bản không biết Shikoku có cái Tekik Island. Tekik Island, bên trên, Long Island thần xã. Là một cái chờ thủy triều thối lui. Tất cả mọi người có thể trông thấy cửa vào bí cảnh đền thờ. Nhưng chỉ có ôm thần lực người mới có thể xuyên qua cổng Tori, tiến vào bí cảnh. Dạng này, chờ một chút, làm sao ngươi biết ta quê quán là Shikoku? Kanbayashi Miko nhìn hắn một cái, trả lời, ta là bộ văn học hệ ngôn ngữ năm thứ ba đại học. Genji sáng chói, sự tình. Từ nhập học ngày ấy, vẫn có người đang nói. Genji Monogatari, bên trong nam nhân vật chính Genji, tướng mạo đẹp kinh người, lớn lên nhưng cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy, tài hoa hơn người, thế nhân xưng Genji sáng chói. Minamoto Shimoto bởi vì họ Minamoto, lớn lên xinh đẹp, thành tích xuất sắc, cho nên bị không thiếu nữ sinh vụng trộm lấy một cái Genji sáng chói biệt xưng. Như thế được hoan nghênh, hắn ra đời. Dĩ vãng kinh lịch, tự nhiên không phải là bí mật. Tính đến gặp mặt lúc cảm ơn đối phương trong vòng 10 phút còn lại một câu cuối cùng. Minamoto Shimoto nghĩ nghĩ, nói, người đại khái đã biết, nhưng ta vẫn là tự giới thiệu mình một chút. Họ Minamoto. Minamoto Shimoto, biết, trả lời tương đương qua loa. Nói trở lại, nguyên lai Kanbayashi tiểu thư là bộ văn học. Minamoto Shimoto cười nói, trách không được ta gặp một lần ngươi, liền có lúc trước nhất định ở đâu thấy qua cảm giác. Đây chính là, không phải là người một nhà, không vào một nhà cửa. Thiếu nữ cho mình hạ chú, 10 phút đồng hồ chỉ có thể nói 5 câu nói. Lúc này, nàng giống như là cái tiêu bản chế tác sư đang đánh giá hồ điệp. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Minamoto Shimoto. Ai bảo ngươi hôm qua đạp ta? Minamoto Shimoto 10 phần mang thù. Ngươi biết ta là thế nào về ký túc xá? Kanbayashi Miko thở dài, mở ra mặc tấm lót trắng hai chân, xuyên qua cổng Tori, xuôi theo tham đạo hướng bái điện đi. Minamoto Shimoto đi theo nàng đằng sau, xuyên đồng phục phu nữ, tóc buộc thành một chùm nàng, khí chất càng thêm thanh lệ xuất trần. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, chiếu lấp lánh, hai người yên lặng đi tại dưới bóng cây. Minamoto Shimoto hoảng hốt cảm thấy, nàng thật tại mang chính mình đi gặp thần linh. Đỉnh đầu lá non chập chờn, dưới chân vẩy xuống ánh nắng rạng rỡ lấp lóe, xuyên qua thời đường phong cách tường vây, vòng qua bản điện, hai người tới một gian chiếm diện tích rộng rãi cổ phác tòa nhà. Miko lớn, cổng sân trước đứng một vị tiểu nữ hài. Kanbayashi Miko gật đầu một cái, đổi giày, đi vào cổ phác làm bằng gỗ phòng. Minamoto Shimoto dò xét trước mắt vị này kỳ lạ tiểu nữ hài. Gương mặt kia xen vào nữ hài cùng thiếu nữ tầm đó. Mặc đồ trắng kiểu nữ quân phục, tóc vàng ở sau gáy cuộn thành một đoàn nhỏ thịt viên. Nhỏ bé trên lưng buộc lên một đôi lục lạc, cùng nàng đồng tử. Tóc giống nhau là màu vàng, thân cao chỉ có khoảng 1m30, mặc dù không cao, nhưng tỷ lệ cân đối, cho nên không lộ vẻ chân ngắn hoặc là khó coi, khéo léo đẹp đẽ, bộ ngực triệt triệt để không có, nhưng cặp kia quân dưới váy trơn bóng hai chân, có thể đền bù điểm ấy không đủ, đạt tới cân bằng, trừ tóc vàng, mắt vàng, chuông vàng nhỏ, toàn thân tuyết trắng. Phảng phất một đoàn tụ lại ánh nắng. Bất kể thế nào nhìn, đều không phải người bình thường. Nhìn cái gì? Con heo. Quân phục thiếu nữ ngẩng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ căng cứng. Thái độ ác liệt, hình tượng nháy mắt đến rơi xuống. Thật có lỗi, Minamoto Shimoto đem đối phương làm tiểu hài nhìn. Tính tình rất được, nghiêm túc so đo. Hắn mang theo quan sát dò xét. Hoàn toàn chính xác có chút thất lễ. Ai cho phép ngươi dựa vào Miko đại nhân gần như vậy? Cho ta lui ra phía sau 2 mét. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto lui ra phía sau 2 mét. Cái này cùng quân phục thiếu nữ không có quan hệ gì. Kanbayashi Miko không thích cùng người có liên hệ. Vì thế thậm chí bản thân ước thúc. Hắn không hiểu, nhưng tôn trọng người khác lựa chọn. Quân phục thiếu nữ tạm thời thỏa mãn, hừ, một tiếng. Vênh váo hung hăng, Minamoto Shimoto cách 2 mét. Đi theo Kanbayashi Miko vào phòng. Đi vào một gian rộng rãi cùng phòng. Ở đây có thể sau khi thấy viện. Trong viện có một khỏa đã kết quả cây mơ cây. Ngoài ra, không biết hoa gì hương hoa. Không ngừng tiến vào cùng phòng. Minamoto Shimoto không có tâm tình lưu ý những thứ này. Hắn cùng Kanbayashi Miko mặt đối mặt ngồi xuống. Chính giữa vẫn như cũ cách 2 mét. Quân phục thiếu nữ đứng sau lưng Kanbayashi Miko. Xem ra so quỳ hai người hơi cao một chút xíu. 10 phút đồng hồ còn không có đi qua. Còn có 3 phút. Lúc này, xuyên đồng phục vu nữ. Có hồ điệp cánh. 10cm cao giống cái tiểu nhân. Nhẹ nhàng vũ động. Hợp lực bưng tới nước trà cùng điểm tâm. Sau đó các nàng hoặc ngồi tại thảm nền tatami bên trên. Hoặc ghé vào trên sàn nhà. Vây xem bọn hắn. Có một vị hồ điệp tiểu nhân bay đến Kanbayashi Miko xinh đẹp mảnh vai bên trên. Hồ điệp tiểu nhân ngồi ở phía trên. Tiểu hài quơ hai chân. Hai mắt màu xanh lam tò mò dò xét Minamoto Shimoto. Linh, yêu quái. Minamoto Shimoto trong lòng suy đoán. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Kanbayashi Miko. Không cùng người ta thân cận. Cùng những thứ này có thể chứ? Hắn tiếp tục suy nghĩ. Còn lại 3 phút bên trong. Nói chính xác, từ viên kia 1 yên tiền xu bị gãy đôi về sau. Hắn một mực tại trong lòng suy nghĩ vị này thiếu nữ thần bí. 10 phút đồng hồ đi qua. Kanbayashi Miko bình tĩnh mở miệng. Có chút sự tình, phải cùng ngươi nói rõ ràng. Một khi bắt đầu tu hành, có được thần lực, nhất định phải tham gia chiến dịch. Chiến dịch, Kanbayashi Miko không nói chuyện. Mắt nhìn ghé vào thảm nền tatami bên trên hồ điệp tiểu nhân. Hồ điệp lũ tiểu nhân bay đi. Qua không đầy một lát, lại bay trở về. 4 cái hồ điệp tiểu nhân nhấc lên một quyển sách. Dùng sức quạt cánh. Cố lên, cố lên, cố lên. Kanbayashi Miko trên vai con kia. Cho các nàng cổ vũ sĩ khí hò hét. Lại động cũng không động. Tinh tế hai chân vẫn như cũ vui sướng tới lui. Sách đặt ở Minamoto Shimoto trước người về sau. Chuyển sách hồ điệp tiểu nhân đã trải qua mệt mỏi thở hồng hộc. Cảm ơn, Minamoto Shimoto cầm sách lên. Con mắt nhìn chằm chằm những thứ này tinh xảo như chân nhân. Sáng thấu linh lung hồ điệp tiểu nhân. A, hồ điệp tiểu nhân sợ hãi đến giải tán lập tức. Toàn tránh Kanbayashi Miko quần áo. Trong đầu tóc, các nàng là gì đó? Minamoto Shimoto chỉ vào Kanbayashi Miko đồng phục vu nữ tay áo. Ở nơi đó, có 2 cái hồ điệp tiểu nhân giống trốn ở trong sơn động đồng dạng hướng ra phía ngoài theo dõi. Bị hắn chỉ vào. Hồ điệp tiểu nhân lập tức đem đầu rụt trở về. Lễ phép, con heo, không cho phép dùng tay chỉ Miko đại nhân. Quân phục thiếu nữ tay nhỏ chụp tới bên hông lục lạc. Lục lạc biến thành màu đen gậy cảnh sát. Một bộ muốn lên để giáo huấn người dáng vẻ. Shirako, Kanbayashi Miko nhìn quân phục thiếu nữ liếc mắt. Hừ, tên là Shirako quân phục thiếu nữ. Đem lớn nhỏ vừa vặn thích hợp với nàng gậy cảnh sát cắm lại bên hông. Không có biến trở về lục lạc. Xem ra vị này, giám ngục tùy thời chuẩn bị đi lên thể phạt. Minamoto Shimoto nhìn xem quân phục thiếu nữ eo. Chuẩn xác mà nói, là trên lưng gậy cảnh sát. Lục lạc biến thành gậy cảnh sát. Trước mắt một màn này, để hắn từ khe hở ở giữa nhìn thấy thế giới này bản chất. Tâm tình không khỏi bắt đầu có chút hưng phấn. Linh, ta thức thần. Kanbayashi Miko giải thích, không phải là yêu quái. Minamoto Shimoto gật đầu, lại hỏi, đúng, yêu quái có thể với tư cách thức thần sao? Không thể, tại sao? Yêu quái trực tiếp sử dụng thần linh chi khí. Thức thần sử dụng chính là thần lực. Thần linh chi khí cùng thần lực khác nhau là gì đó? Thần linh chi khí là mặt trời, triều tịch, phong, thủy. Thần lực là điện, những thứ này ta toàn viết tại trong sách. Sau khi xem xong, nói cho ta ngươi cuối cùng quyết định. Minamoto Shimoto một bên mở sách, một bên nói. Kanbayashi tiểu thư, ta phát hiện ngươi rất sở trường giải thích. Bất quá có một chút cần chỉ ra chỗ sai. Triều tịch, sức nước, sức gió, năng lượng, đều là mặt trời cung cấp. Chỉ là biểu hiện phương thức khác biệt. Nguyên bản nói xong thứ 5 câu nói. Kanbayashi Miko đã đem ánh mắt nhìn về phía Xuân Ý giạt rào trung đình. Nghe xong Minamoto Shimoto chỉ ra chỗ sai, lại đem ánh mắt thu hồi lại. Nàng nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Ánh mắt kia Minamoto Shimoto quá quen thuộc. Hôm qua nàng cầm qua sách của mình, sau đó một cước đem hắn đạp vào San Siro Pond lúc. Chính là cái ánh mắt này. Khoan khoan khoan. Minamoto Shimoto lại sau này chuyển nửa mét, tại nhìn ra đối phương hư khích phương diện. Hắn có thể xưng kỳ tài, có thể cực kỳ mẫn cảm bắt lấy mấu chốt của vấn đề điểm. Mà đây cơ hồ đã thành hắn tiềm thức một bộ phận. Bất luận kẻ nào, hắn chỉ cần ở chung một đoạn thời gian, liền có thể đại khái phỏng đoán tâm tư của đối phương. Hắn giờ phút này, từ Kanbayashi Miko ánh mắt bên trong, người được tuyệt đối sẽ xuất thủ, cũng có thể là ra chân khúc nhạc dạo. Ta biết, hắn vội vàng nói, phong lực, sức nước bản chất là gì đó căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là, thần linh chi khí không thể trực tiếp cho chúng ta những thứ này, đồ điện sử dụng. Đúng không? Có Kanbayashi tiểu thư lão sư như vậy, quả thực là phúc khí của ta. Hắn lại chụp một câu mông ngựa. Kanbayashi Miko chậm rãi từ trên người hắn rời đi ánh mắt. Lần nữa nhìn về phía trung đình lúc, đã đang suy nghĩ phải chăng muốn ở nơi đó đào một cái hồ nước. Minamoto Shimoto cảm giác từng đợt nguy hiểm, nhịn không được lại sau này chuyển. Sau đó dứt khoát tìm một cây trụ, dựa lưng vào phía trên về sau, mới lật ra sách trong tay. Thế giới này có yêu quái, sông núi, dòng sông, thời tiết, động vật, hết thảy vạn tượng đều có khả năng biến thành yêu quái. Không phải là giết người một nhà. Đã ăn bao nhiêu người cái chủng loại kia yêu quái. Là thân hình to lớn như núi cao. Chia cắt biển sâu. Bao phủ hòn đảo yêu quái. Năm 2011 ngày 11 tháng 3. Sango Umi xuất hiện tại Đông Thái Bình Dương hải vực. Cái này mọc ra bươm bướm cơ thể. Đỉnh đầu sừng san hô cự thú. Từ huyện Miyagi đăng lục, dùng nó ba đôi che khuất bầu trời màu thủy lam cánh. Nhấc lên to lớn biển gầm. Biển gầm càn quét huyện Iwate, huyện Miyagi, huyện Fukushima, mấy chục ngàn người bình thường tử vong. Tham dự trận chiến kia người tu hành tử thương hầu như không còn. Thẳng đến thống trị Kanto Ogoso phái ra cao thủ, mới đưa Sango Umi trọng thương, bước về Thái Bình Dương. Là chủ chiến trường thành phố Rikuzen Takata, bị san thành bình địa, chỉ còn tàn viên phế tích. Sango Umi chỉ là trọng thương, không chết. Đã nhiều năm như vậy, phụ cận vùng duyên hải chỉ dám dùng để trồng hoa màu, không dám xây dựng một tòa dân cư. Rikuzen Takata càng là liền hoa màu đều không có trồng, thành cỏ Miscanthus nhạc viên, một mảnh hoang vu. Yêu quái số lượng rất ít, nhưng một năm chắc chắn sẽ có mấy cái. Toàn bộ Japan, phàm là người có thần lực, nhất định phải tham dự thảo phạt yêu quái. Đây chính là chiến dịch trong nhân loại có mang thần lực số ít người. Cùng yêu quái ở giữa, ngươi không chết, chính là ta vong. Japan ba vị kẻ thống trị, Kanto Ogoso, Kansai Kyoto Noriyosu, Hokkaido Taiko, tam phương từ xưa ký kết minh ước. Bất kỳ cái gì một phương cảnh nội xuất hiện yêu quái, còn lại hai phe nhất định phải phái ra lãnh địa bên trong người tu hành viện trợ. Xuất hiện tại Kanto Sangoumi, giết chết không chỉ là Kanto người tu hành, Kansai, Hokkaido, đồng dạng tổn thất nặng nề. Ta không phải là lão sư của ngươi. Minamoto Shimoto từ trong bút ký ngẩng đầu, nhìn xem Kanbayashi Miko khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia khuôn mặt nhỏ. Trong lúc nhất thời không phân rõ hiện thực còn là hư ảo. TV đưa tin bên trong địa chấn, biển gầm, bão, tuyết lớn, núi lửa phun trào, ngọn núi đất lở, không phải là thiên tai, mà là yêu quái. Cái này có lẽ có thể tính là một loại khác thiên tai. Hắn lấy lại tinh thần, tốn một giây hồi ức 10 phút đồng hồ phía trước đối thoại, mới biết được nàng đang nói cái gì. Vậy chúng ta hai cái tính là gì quan hệ? Hắn nửa là đáp lời, nửa là tò mò hỏi. Chung sống một đoạn thời gian người xa lạ, mà lại biết một mực là. Kanbayashi Miko hai con ngươi thanh tịnh như nước, phản chiếu lấy Minamoto Shimoto dưới cây cột. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,